Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, bằng cái gì đuổi chúng ta đi? Canh thứ nhất, sơn cốc nhỏ bên trong, quần tu tìm chỗ mà ngồi, tầng tầng xếp xếp, không tính quá chỉnh tề, trước cái gì sạp hàng, đã sớm rút lui. Có đông côn lĩnh tiểu tu ở trong cốc phương bắc cao điểm trên. Lấy pháp lực mọc lên sinh thành một tòa 20-30 trượng đài cao. Ngoài ra, lại không có vật gì khác. Ngược lại cũng mộc mạc đơn giản. Chính là lúc sáng sớm, chiều dương nghiêng chiếu mà đến. Đem thung lũng này, chiếu đặc biệt sáng sủa. Tỏa ra quang một dạng, phong cảnh tú lệ. Một đám tổ khiếu các tu sĩ, việc đáng làm thì phải làm vậy. Ngồi ở phía trước nhất, yêu thú cấp bậc, từ trước đến giờ nghiêm ngặt, không có cái nào không biết sống chết. Giống năm đó đại phong thị một dạng, dám tùy tiện sượt đến các đại lão phía trước đi. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa, không có khiêm tốn, cũng ở phía trước nhất. Ngoài ra còn có bao quát tù hải tôn giả. Mà Yết Tư Vĩ, Thải Vân mỗ mỗ chờ ở bên trong năm, sáu cái tổ khiếu tu sĩ, cảnh giới cao nhất, càng là một cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ. Người nghe người nghị luận, tên gọi Tam Sinh Lão Nhân, tựa hồ tất cả đều là phụ cận này một mảnh yêu thú đầu lĩnh. Một đám bọn tiểu bối, tuyệt đối là lần đầu thấy được cảnh tượng như vậy. Lại ngu cũng linh cảm đến một hồi không tầm thường bão táp sắp sửa đến. Có người kinh hồn bạt vía, lo lắng cho mình gặp vạ lây, liền cái kia dậy ra trận phí cũng không muốn, rất sớm sớm rời đi. Có người tuy rằng thấp thỏm, nhưng thứ nhất không nỡ giao tiên ngọc, thứ hai cũng muốn biết, đến cùng là chuyện gì, đem những tổ khiếu này tu sĩ hấp dẫn đến rồi, không hề rời đi. Bây giờ, bên trong thung lũng một mắt nhìn lại, vẫn có 500-600 người ở, mỗi người thần sắc quái lạ, mặc dù giao lưu, cũng là truyền âm, hàng trước nhất một đám các đại lão, lại là cao thâm khó dò. Phương Tuấn Mi đã cùng Vạn Tiểu Hoa thông qua khí, cũng thấp lông mày cụp mắt, làm bộ một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ đến, mặt trời dần dần cao lên. Thời khắc này, mọi người tất cả đều trong lòng xúc động, hướng về mặt bên một cái hướng khác bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân cao bất quá 5 thước, tướng mạo quái dị ông lão, vui cười hớn hở từ trong mây mù đi tới, hướng mọi người đi tới. Chư vị, đợi lâu, xin lỗi xin lỗi, chính là Vô Vi yêu thánh, vừa đi đến. Một bên vui cười hớn hở hướng mọi người chắp tay, tí ti không nhìn ra điều khác thường gì dáng vẻ đến. Lão gia hỏa vóc dáng không cao, một mực còn muốn long hành hổ bộ mà đến, bao nhiêu có vẻ hơi sốc nổi cùng buồn cười. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua, kết luận lão này quá nửa là giả ra đến, xin ra mắt tiền bối. Một đám bọn tiểu bối, không dám làm càn. Dồn dập đứng lên đến hành lễ. Tổ khiếu các đại lão lại là một cái chưa động. Vô Vi yêu thánh cũng không tức giận, đầu tiên là bắt chuyện một đám tiểu bối dưới trướng, sau đó đi tới mọi người mặt bên, hơi đảo qua mọi người. Các vị đạo hữu sao đến rồi? Lão phu có tài cán gì, sao không ngại ngùng ở trước mặt các ngươi hiển lộ điểm ấy đạo hạnh tầm thường? Vô Vi yêu thánh xấu hổ vậy nói rằng, mọi người nghe vậy, đại thể ngoài cười nhưng trong không cười. Cái kia tù hải tôn giả cười hắc hắc nói, đạo huynh đạo hạnh, đó là cao đi rồi. Ở mười mấy vạn năm trước, liền bay xuống cục, đáng thương chúng ta những này ngu ngốc, đến hiện tại mới phản ứng được. Quả nhiên có vấn đề. Một đám tiểu bối nghe ánh mắt lập tránh. Càng thêm hiếu kỳ lên, tù hải lão đệ đang nói cái gì? Lão phu không rõ ràng, Vô Vi yêu thánh đương nhiên là há mồm liền phủ nhận. Tù hải tôn giả nghe vậy, hừ lạnh nói, đạo hữu muốn ta trước mặt mọi người, đem sự tình cho ngươi vạch trần sao? Bóp, chúng ta muốn nghe a. Một đám tiểu bối cùng nhau ở trong lòng nói rằng, trong lòng cái kia gấp a, đáng tiếc thiên bất toại người nguyện. Cái kia vô vi yêu thánh nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười khổ, nói rằng, chư vị đối với ta vô vi, định là có hiểu lầm gì đó. Tù hải tôn giả nghe vậy, liền muốn lại mở miệng, bị người ngăn lại, vô vi đạo hữu, không bằng trước tiên giảng đạo của ngươi đi. Chúng ta nếu đến rồi, đó chính là có phúc ba đời, vừa vặn cũng nghe một chút, xác minh sở học, nói sau, chúng ta lại từ từ đi tán gẫu này cọc hiểu lầm. Lại có người mở miệng, là cái kia tam sinh lão nhân, cho vô vi yêu thánh một nấc thang dưới. Này tam sinh lão nhân, bởi vì mở miệng ngậm miệng, chính là có phúc ba đời. Bởi vậy mới được như vậy một cái biệt hiệu, mà này như cũ, trên thực tế là cái thấp lão mập, trên gáy một sợi tóc cũng không có, nhưng có một mảnh điểm sáng màu vàng óng, đồn đại hắn bản tôn chi thân, là yêu thú cấp 7 bên trong Kim Ma Hoa. Vô vi yêu thánh nghe vậy, hơi suy tư, liền gật gật đầu, bạch, thân ảnh lóe lên, liền lướt đến trên đài cao kia. Giảng đạo đến, vô vi yêu thánh lão này trong lòng, khẳng định là không bình tĩnh, nhưng giảng đạo đến, y nguyên là đều đâu vào đấy, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tuyệt đối không phải lừa gạt tiểu bối, tù hải tôn giả đám người, vừa bắt đầu cũng không để ý, dần dần cũng nghe có mấy phần mê ly lên, thì càng không muốn để một đám yêu thú tiểu bối. Mà tuy rằng đại thể là yêu thú chi đạo, nhưng cũng không thiếu đối với những khác đạo của đất trời cảm ngộ. Cùng đối đạo tâm lý dài, bởi vậy, Phương Tuấn Mi hai người, cũng là dụng tâm nghe lên, rốt cuộc bỏ ra tiền. Này một giảng, chính là ba ngày, mãi đến tận ngày thứ ba Thái Dương Tây rơi, sắc trời bắt đầu tối, vô vi yêu thánh nắm tiền tài của người. Cùng người tiêu tai, ngược lại cũng không qua loa. Thời gian cùng với trước gần như, lần này giảng đạo, liền chấm dứt ở đây. Đều đi thôi, nói cuối cùng một điểm. Vô vi yêu thánh nói rằng, tiền bối, chúng ta còn có nghi hoặc không có nêu câu hỏi đây. Lập tức liền có yêu thú đứng lên nói rằng, vô vi yêu thánh nghe kinh ngạc một thoáng, mới nhớ tới còn có này một mảnh vụn. Ngồi ở phía trước nhất tam sinh lão nhân, tù hải tôn giả đám người, nhưng là đồng thời cáo già vậy nở nụ cười, ánh mắt sắc bén, xuyên thủng vô vi yêu thánh nội tâm bình thường, nhường ngươi trang, trong lòng đã sớm không bình tĩnh đi, ngoặc kép, hỏi đi, vô vi yêu thánh ánh mắt lóe lóe, vẫn là chịu tính tình nói rằng, một đám tiểu bối nghe vậy, dồn dập hỏi vấn đề đến. Này một câu hỏi, lại là hơn hai canh giờ, đã đến đêm trong lòng, đi thôi, trả lời lại một vấn đề sau. Vô vi yêu thánh lại một lần nói rằng, trong giọng nói đã có mấy phần thiếu kiên nhẫn, tiền bối, ta, cút, lại có người đứng lên muốn nêu câu hỏi, nhưng chỉ nói rồi ba chữ, liền bị vô vi yêu thánh một tiếng quát mắng, lạnh lùng chừng trở lại. Cái kia tiểu tu bị hắn dọa người ánh mắt, nhìn chăm chú thân thể run rẩy một cái, lời đều không nói ra được, mạnh mẽ mà lạnh lẽo uy thế, rơi vào hết thảy tiểu bối các tu sĩ tâm thần. Mọi người biết, như còn không đi, vô vi yêu thánh chỉ sợ là thật muốn khai sát giới. Đa tạ tiền bối truyền đạo, chúng ta này liền cáo từ. Có người đứng lên, nhanh chóng nói một câu. Chắp tay, xoay người liền chạy, những người khác cũng đứng lên cáo từ, một mảnh rào ào ào ào tiếng, cái kia Đông Hoàng Tiên Nhi, kẹp ở trong đám người, nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, có tâm thỉnh giáo hắn vài câu, hoặc là leo lên trên mấy phần giao tình, đáng tiếc lại không tìm được cơ hội, đành phải phẫn nộ mà đi, rất nhanh, bên trong thung lũng này. Cũng chỉ còn lại rất ít gần 10 người. hai vị tiểu đạo hữu, phải chăng cũng nên đi rồi? Vô Vi yêu thánh trước tiên nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người nói rằng, ngữ khí vẫn còn toán khách khí, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một loại nào đó hàn ý. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, hai người chúng ta cũng giống như bọn họ, vì mục đích giống nhau mà đến. Đạo huynh vì sao chỉ đuổi chúng ta, không đuổi bọn họ? Hắn hiện tại cũng là gan to bằng trời, quyết định dính líu tiến này một đám tổ khiếu yêu thú tu sĩ sự tình bên trong. Vô Vi yêu thánh nghe vậy, lông mày ngưng một thoáng, phảng phất vẫn là chưa tin bí mật của chính mình, liền nhân tộc đều biết bình thường. Tiểu tử, không muốn múa mép khua môi, chúng ta yêu thú chỉ thờ phụng thực lực, bằng hai người các ngươi tổ khiếu sơ kỳ tiểu tử cũng dám mơ ước chúng ta yêu thú nơi cơ duyên sao? Thức thời liền nhanh rời đi. Cái kia Tù Hải tôn giả ngạo khí nói rằng, bất luận là cơ duyên gì, khẳng định là đến phân người càng ít càng tốt. Phương Tuấn Mi nghe vậy vẫn như cũ là cười cợt, không nói một lời, hướng Vạn Tiểu Hoa ném đi một cái ánh mắt. Hồ Vạn Tiểu Hoa đột nhiên đứng lên, thân ảnh xoay tròn một cái, cửu sắc tóc dài tung bay, sau một khắc thân ảnh liền biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời điểm đã đi đến ngoài trăm trượng cái kia Tù Hải tôn giả phía sau, một trưởng liền đánh về phía sau lưng hắn, tốc độ nhanh chóng làm người mắt thường khó đuổi. Thân ảnh kia cũng xác thực là biến mất không còn tăm hơi, mà cũng không di chuyển nhanh chóng. Thiên Bộ Thông, có người kinh kêu thành tiếng. Cái kia Tù Hải tôn giả lại là sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới Vạn Tiểu Hoa sẽ Thiên Bộ Thông, càng không có nghĩ tới nàng lại đột nhiên ra tay. Trong một đôi mắt tinh mang lóe lên, vội vã hướng phía trước lao đi, đồng thời mở ra hộ thân thần thông đến. Răng rác, người này hộ thân thần thông mới mở ra một nửa, liền bị Vạn Tiểu Hoa một trưởng vỗ nát. Cái kia còn sót lại kinh khí càng là rơi vào trên người đối phương. Phốp, Tù Hải tôn giả yết hầu một ngọt, phun ra một ngụm máu lớn đến. Phía sau lưng đã quần áo nổ tung, da chóc thịt bong, hướng phía trước bay ra ngoài. Hồ Vạn Tiểu Hoa lại một chuyển, bay trở về đến Phương Tuấn Mi bên người. Cái kia Tù Hải tôn giả lại là tầng tầng một tiếng nện ở Vô Vi yêu thánh dưới mông trên đài cao, vô cùng chật vật. Một hồi tiểu chiến lên nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Vạn Tiểu Hoa không lấy đối phương đầu lâu, đều xem như là hạ thủ lưu tình, cho ở đây yêu thú mấy phần mặt mũi. Dù sao cũng là yêu thú địa bàn, mọi người đồng thời đứng lên, từng người đề phòng rồi lên. Coi như là tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc người người đều sẽ Thiên Bộ Thông, mà sẽ Thiên Bộ Thông tu sĩ liền hầu như mỗi người đều là nhất làm cho đầu người đau thích khách. Phương Tuấn Mi hiện tại cũng là xấu, gặp phải đánh nhau liền để Vạn Tiểu Hoa cái này tiểu tùy tùng dạng em gái đi tới dọa dọa người, cũng lộ ra chính mình cao thâm khó dò. Vô Vi yêu thú đảo qua Phương Tuấn Mi hai người, ánh mắt lạnh ngưng. Cái kia Tù Hải tôn giả bị thiệt lớn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xoay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Hai vị đạo hữu ngược lại xuất thân giàu có, cơ duyên tuyệt vời, hừ. Tù Hải tôn giả hừ lạnh một câu, không nói nữa, nhưng cũng không có giận dữ và xấu hổ đến rời đi. Những tu sĩ khác nhìn về phía hai người bọn họ trong ánh mắt cũng ít mấy phần vẻ coi thường, thầm nghĩ hai người này chỉ sợ có đại lai lịch. Vô Vi yêu thánh khẽ gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thôi, hai vị đạo hữu nếu như thế muốn để lại, vậy thì lưu lại đi. Bất quá lão phu vẫn không hiểu, các ngươi đến cùng là vì cái gì mà tới. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng thời rơi xuống lão già này trên người. Đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta đương nhiên là vì cái kia lưu kim đáy sông cơ duyên mà đến. Mong rằng ngươi không nên keo kiệt, cũng cho chúng ta một cơ hội. Tam sinh lão nhân nói rằng, rốt cục đến đề tài chính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.